Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999. Chương 999. Kế hoạch lâu dài. Đáng giận, những người này thật là từng cái không biết tốt xấu. Phương gia thái gia không đành lòng nhìn xem bọn hắn thổ địa hoang vu, giúp bọn hắn loại địa cho bọn hắn nhận thầu phí, lại còn từng cái cầm vảnh lên. Nói cái gì muốn suy nghĩ một chút. Đang tay cầm thiên thư, Phương Ninh nhìn thấy đen mèo vừa mới lên truyền làm việc tiến độ, không khỏi địa buồn bực không thôi. Đen mèo nói, cái kia chút thổ địa nguyên chủ, nói những địa phương này quyền tài sản phức tạp, cần đi rất nhiều chương trình, nhất thời không cách nào đáp ứng. Những người này trong câu chữ còn hy vọng Phương Đông Hải Đăng có thể tuân thủ phổ thế giá trị, đem cái này chút thổ địa dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn tốt về nhà tóm lại liền là các loại đường hoàng. Không cách nào từ trên giấy chọn ra bất kỳ tật xấu gì lời nói khách sáo. Nếu không chúng ta dứt khoát đáp ứng ba cái kia kim diện nhân tốt, cùng một chỗ nghiền ép cái này chút không biết tốt xấu ra hỏa. Đại gia giật dây nói. T. Phương Ninh không biết nói gì. Người hệ thống này lập trường không kiên định a. Một điểm nội bộ mâu thuẫn liền muốn cực đoan làm việc. Quả nhiên là cái không thành thục nhi đồng hệ thống. Ếch, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn hắn rõ ràng là không sợ chúng ta. Bọn hắn thế nhưng là so ngươi có thể kéo. Khẽ kéo kéo cái mấy năm công phu. Rất bình thường. Đại gia cảnh cáo nói. Phương Ninh lập tức đau đầu nói. Nói cũng thế. Không được. Phương gia thái gia không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Đây chính là dính đến chúng ta tương lai chiến lược vấn đề. Dung không được mảy may thỏa hiệp nhượng bộ. Đúng vậy a, trùng đại thanh khẩu vị. Trải qua một trận này mãnh liệt ăn biển uống, giống như lại tăng gấp mấy lần. May mà ta không nể mặt đem nó đuổi đi. Không phải nó thực có can đảm thanh ta tồn kho ăn sạch. Đại gia hậm hực đường. Ngươi nhìn ngươi, liền là ưa thích qua sông đoạn cầu. Ta cái này còn chưa kịp thăm hỏi ban thưởng nó. Ngươi liền thiện cho rằng, Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi nhưng đừng giả bộ. Rõ ràng là để cho ta làm ác người. Mình lại nói không kịp. Lại nói nó vậy không chịu thiệt. Ngươi tin hay không? Lần sau lại chịu nó đến. Nó chạy so với ai khác đều nhanh. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Điều này cũng đúng, Phương Ninh đem vấn đề này tạm thời không hề để tâm. Bắt đầu suy nghĩ làm sao cho đại gia làm kho lúa lớn sự tình. Chỉ dựa vào chính khí chi thành mấy cái kia bí cảnh là còn thiếu rất nhiều. Phải biết tương lai đối mặt đều là thần cấp đối thủ. Còn có đại thanh đầu này máu trùng siêu thần khẩu vị cân nhắc. Còn không thể cầm dinh dưỡng cao chịu đựng. Cần màu xanh lá thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là lại tìm cái hành tinh. Một tờ giấy trắng tốt làm hỏa. Thượng sách trung thượng sách. Không có các loại thế lực dây dưa. Càng sẽ không vi phạm đại gia hạch tâm hiệp nghĩa pháp tắc. Chỉ là quá tiêu hao thời gian. Nhân loại cây lương thực. Đó là trải qua mấy triệu năm. Thậm chí có thể nói là vài tỷ năm tiến hóa. Mới có hôm nay ngon miệng hương vị, nguyên thủy lúa mì hạt ngô, cái kia đều rất khó cửa vào. Mặc dù đây là kế hoạch lâu dài, nhưng bây giờ liền nên vào tay lạc tử. 600 năm ánh sáng bên ngoài viên kia hành tinh, là dựa vào lấy thiên hà thần sông hơn nửa năm thời gian. Mới bò tới đó, thiết lập tốt không gian tọa độ, sau đó thông qua huyết sát chi địa đến hoàn thành. Hiện tại cũng không thể lại làm cho đối phương vất vả. Phương Ninh nghĩ tới đây, liền đối với đại gia nói, ngươi bây giờ đều cất mấy chục ngàn ước điểm rèn luyện. Dù sao cũng nên có biện pháp tung hoành vũ trụ, thực hiện quá thời gian không vượt qua a. Ít nhất phải so hà thần kia chạy nhanh mới được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại gia ngây thơ đường. Phương Ninh lập tức liền đem kế hoạch lâu dài đơn giản nói một lần. A, lại muốn tìm thích hợp cư ngụ tinh cầu A. Cái này tốt A, ta khẽ cắn môi cho kiếm mẻ lại tăng cấp một lần. Để nó thuần di khoảng cách càng xa. Đại gia hung hăng mà nói lấy. Ngươi cẩn thận một chút. Khác cắn ta răng. Phương Ninh nơm nớp lo sợ đường. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 10.000 ức điểm rèn luyện. Đem cấp độ thần thoại phi kiếm, long đằng, tăng lên tới thượng cổ cấp. Tăng lên hiệu quả như sau. 1. Lực công kích tăng phúc tăng lên tới gấp 100 lần. 2. Độn tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng. 3. Một lần thuần di lớn nhất khoảng cách chỉ chịu quán chú pháp lực ảnh hưởng. 4. Trình độ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Thần cấp đối thủ không cách nào phá hư. Phương Ninh thấy hoa mắt thần mê. Hắn lập tức sợ hãi than nói. Thượng cổ cấp lợi hại như vậy mà. Đó là đương nhiên. Người đọc tiểu thuyết bên trong. Cái nào không phải công pháp càng lâu càng lợi hại. Pháp bảo càng già càng nghiêu bước. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đáng tiếc sự thật vừa lúc tương phản. Cái này không nói trước. Phương Ninh lắc đầu nói. Mong muốn thuần di đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực? Ếch, cái này sao? Liền lấy tử thần bong bóng tới làm đơn vị tốt. Rót đầy một cái bong bóng. Có thể thuần di 100 năm ánh sáng xa như vậy. Đại gia hậm hực mà nói lấy. A, xem ra cái này pháp lực tiêu hao còn thật là có chút lớn. May mắn còn có pháp lực ngân hàng tại. Chúng ta có thể dùng tiền từ nơi đó mua sắm. Phương Ninh lập tức có chút nhức đầu. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Một cái tử thần bong bóng cần bao nhiêu pháp lực. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Phương Ninh cầm thiên thư bảo bảo. Sau đó cho chó vàng tử truyền đạt nhiệm vụ mới. Tìm kiếm khoảng cách gần nhất. Cùng địa cầu hoàn cảnh nhất là tương tự viên thứ hai tinh cầu. Ưu tiên cấp cao. Rất nhanh nhiệm vụ mô đun bên trên liền biểu hiện. Chó vàng tiết bá đã tiếp nhận. Tốt. Kế hoạch lâu dài đã định tốt. Trước mắt sự tình. Vẫn là trước tiên cần phải làm một làm. Phương Ninh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một đôi trong tròng mắt đen. Toát ra cơ trí ánh mắt. Ngươi muốn làm sao xử lý? Hừ, thiên ưng không phải nói có đại yêu mong muốn cát cứ nhất phương. Truyền bản tọa lời nói. Thần châu chi địa không thể đụng vào. Địa phương khác tùy tiện bọn hắn tiến vào chiếm giữ. Bản tọa sẽ không quản. Phương Ninh lạnh lùng nói, bọn hắn không phải là muốn phổ thế giá trị mà. Người có nhân quyền, yêu vậy có yêu quyền. Ếch, đại phú hào, người quả nhiên xấu bụng a. Bản thống mặc cảm, đại gia tâm phục khẩu phục đường. Còn có thể đi, đối phó bọn gia hỏa này. Liền phải lấy độc trị độc. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, hắn cũng không phải loại kia đần độn đại hiệp. Chịu đủ các loại tiểu thuyết tẩy não hắn. Chỉ hội tuân thủ nhất định ranh giới cuối cùng. Còn có hệ thống hiệp nghĩa quy tắc trói buộc. Ai muốn lợi dụng đạo đức đến trói khung hắn. Nhất định là thất bại. Hắn năm nay hơn 30 tuổi. Nhưng là hoàn toàn kinh lịch qua phương Tây nhằm vào thần châu bao vây chặn đánh. Là tại phẫn thanh một đời tư tưởng bầu không khí bên trong lớn lên. Đặt trước tốt sách lược về sau. Phương Ninh đem thân thể ném cho đại gia nắm quản. 3 ngày thời gian sớm liền đi qua. Mà hắn thói quen điện lùi về hệ thống không gian. 10 ngày sau đó, hiệp khách giáp nông trường trong biệt thự. Các loại lễ vật trồng chất như núi. Mấy chục hecta trong nông trại. Tất cả đều là các loại dược liệu, khoáng sản, đan dược, da lông các loại. Biệt thự trước cửa, đã bài xuất thật dài đội ngũ, tất cả đều là đủ loại yêu loại, hồ ly, con thỏ, lão hổ, voi, sói hoang, heo rừng nhiều như rừng, đoàn tụ một đường, tất cả mọi người là ôm giống nhau tâm tư mà đến. Cái kia chính là tận lực thu hoạch được thần long đại nhân lớn nhất địa bàn cho phép. Hàng ở phía sau đều là mấy tiểu yêu. tay nâng lấy bản đồ. Từng cái hâm mộ xem lấy phía trước dẫn đầu đi vào biệt thự đại yêu nhóm. Không cần phải nói, ai đi vào trước, ai liền có thể trước vẽ phân đến khu vực tốt. Mặt đất đoạn, chính như năm đó người phương Tây cát cứ châu Phi như thế. Tới trước trước chiếm, về sau liền phải vận dụng vũ lực. Bất quá thần long đại nhân từ trước đến nay là tuyên dương yêu cùng chính nghĩa. Tới trước mới có đạo lý, về sau lại dựa vào vũ lực tranh đoạt địa bàn, vậy liền mất đạo nghĩa, muốn bị trừng phạt. May mắn trước đó quỷ quái làm loạn, đem nhân loại hù chạy. Hiện tại cái này trống rỗng địa cầu, cuối cùng đến phiên chúng ta yêu tộc làm chủ. Một mấy tiểu yêu đầu không chịu nổi hưng phấn, xì xào bàn tán, nói đúng vậy a, bọn hắn nhân loại sợ chết, chúng ta cũng không sợ. Tùy tiện sinh lên một tổ, liền là mười mấy con, một hai năm liền trưởng thành. Những nhân loại này địa bàn, rất nhanh liền sẽ bị chúng ta một mực chiếm cứ. Liền tính bọn họ còn muốn trở về, vậy không có cơ hội. Một đám yêu loại lập tức lâm vào ước mơ bên trong. Lúc này, một đầu dê yêu mênh mông không vui địa từ trong biệt thự đi ra. Mấy con tiểu yêu đầu lập tức giữ chặt đầu này dê yêu tra hỏi. Gia hỏa này xem xét liền là quả hồng mềm, dễ nói chuyện, bên trong tình huống như thế nào? Chính là, nói cho các huynh đệ nghe một chút. Đầu kia dê yêu thở dài một hơi nói, thần long đại nhân nói, cần phải có tính kiến thiết yêu tộc, mà không phải chỉ hội ăn cỏ sống qua yêu loại, không thể lãng phí địa bàn. Tính kiến thiết, cái kia là có ý gì? Một chút yêu loại nhau nhau thì thầm lấy. Nói đúng là, phải là hội làm ruộng. Tỉ như một đám sẽ thả mục nha trùng con kiến yêu bầy. Liền được tốt đại một khối địa bàn. Bọn chúng hàng năm đều có thể sản xuất tốt nhất nha trùng mật. Thần Long nói biết dùng đan dược hướng bọn chúng rộng mở thu mua. Dê yêu rất buồn bực nói. A. Nguyên lai là dạng này, yêu đời mình nhóm từng cái như có điều suy nghĩ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.